Chương 898, không tốt, Áo Công Công. Áo Công Công đắc ý trở lại Thiên Lương Thành Nghi Loan Ti Phủ, nhưng hắn ngồi xuống đem chén trà bưng lên, vừa đem nước trà uống hết là có âm thanh tự đứng ngoài hướng bên trong truyền vào đến. Không tốt, Áo Công Công. Có một cái tiểu quan lại nhanh chóng chạy tiến đến. Áo Công Công một miệng trà nghẹn lại, nghẹn đến hắn ho khan mấy âm thanh mới chậm xuống tới. Hắn nội chừng lấy trong phủ tiểu quan lại thanh âm bén nhỏ nói, đồ hôn trướng, hô to gọi nhỏ làm gì. Tiểu quan lại giật mình, vội vàng giải thích nói, trong thành xuất hiện quái dị, phủ sư lực sĩ nói khó giải quyết, nhường ngươi mau chóng tới. Loại sự tình này để Yến Áo Công Công thói quen mở miệng, nhưng hắn nói đến một nửa im lặng. Yến Quy Lai đã sớm không được tại, hắn lại muốn thay đổi miệng để Viên Huệ đi, nhưng Viên Huệ vừa mới cu nở dê đi. Như thế để ta đi xem một chút. Áo Công Công nhảy cỡn lên nói. Một hồi bận rộn công việc, đã là giờ tí, Áo Công Công phong trần mệt mỏi trở lại Nghi Loan Ti Phủ, hắn nghỉ một lát, chuẩn bị tắm một cái ngủ lúc. Lại có người phanh phanh phanh gõ cửa. Không tốt, Áo Công Công. Ngoài cửa truyền đến tiểu quan lại tiếng la. Áo Công Công sắc mặt âm trầm đối ngoại hô, hôn trướng, cả nhà ngươi đều không tốt, có thể hay không thật dễ nói chuyện thanh âm bên ngoài yên tĩnh một chút mới nói, Áo Công Công. Tây phường xuất hiện bạch lệ cấp quái dị, nhường ngươi mau chóng tới. Bạch lệ cấp quái dị Áo Công Công rốt cuộc không lo được tức giận, hùng hùng hổ hổ mở cửa chạy ra ngoài. Thật vất vả giết chết bạch lệ cấp quái dị, khoảng cách Hừng Đông cũng liền còn lại một cái nửa canh giờ. Trở lại trong phủ Áo Công Công mặt mũi tràn đầy dã rời, hắn uống miếng nước tức giận nói, làm sao đêm nay nhiều như vậy phá sự còn có để cho người sống hay không. Áo Công Công phàn nàn một hồi, hắn ai nha hô một tiếng, không đúng. Không phải nhiều chuyện, là ít tiến Quy Lai cùng Viên Huệ, sự tình đều ta một cái làm, có thế không mệt mỏi sao. Cái này vừa tỉnh ngộ tới, Áo Công Công liền rốt cuộc không có ý đi ngủ. Lạc Thủy Hương bên kia nói sẽ mau chóng cho hắn phái tới An Nam Sử, An Bắc, An Tây Sử. An Đông Sử đương nhiên sớm là vật trong túi của hắn. Nhưng coi như phái tới Tân Tứ An Sử, Áo Công Công vẫn là sắc mặt âm tình bất định, mới tới chưa chắc có Yến Quy Lai cùng Viên Huệ như vậy có thể làm việc. Vạn nhất là giống như Bạch Huyền Thạch loại kia mặt hàng cha nuôi thường nói với ta, trên đời này đáng sợ nhất không phải cường đại quái dị, cũng không phải khó chơi địch nhân, mà lại như heo người một nhà. Yến Quy Lai cùng Viên Huệ chán ghét một điểm, nhưng làm việc vẫn là rất tốt nha. Áo Công Công có chút hoài niệm lên hai cái này cùng thế hệ, hắn thở dài, hai người này còn là có thể đuổi theo ta làm việc bộ pháp, liền sợ mới tới theo không kịp, kéo ta chân sau hắn trong phòng đi qua đi lại. Sau đó lại bỗng nhiên sợ hãi cả kinh, hắn nhớ tới một kiện càng đáng sợ sự tình. Sợ đến hắn cái trán chảy ra mồ hôi. Yến Quy Lai cùng Viên Huệ rất lớn bộ phận nguyên nhân là bị ta bước đi, nhưng có thể hay không QNZ có một phần nhỏ nguyên nhân là vì tránh né cuối năm khảo hạch năm nay Thiên Lương Lý đầu tiên là xuất hiện thải y địa thể, tiếp theo là hắc lệ cấp U Minh rằng, ma cô yêu tập thành, âm quy ma phân thân tập thành Thiên Lương thành nhiều tai nạn. Khảo hạch như vậy nghĩ tới đây, Áo Công Công khẽ cắn môi, khảo hạch như vậy có thế tốt thì trách. Yến Quy Lai cùng Viên Huệ cái kia hai cái gian nhân khẳng định là sớm đã nghĩ đến, liền dứt khoát từ đi trước quan rời đi trước một đoạn thời gian, chờ danh tiếng qua, lại chờ đợi dùng lên cơ hội. Làm như vậy cũng không cần sợ bọn họ trên hồ sơ lưu lại chỗ bẩn, thực sự là quá gian trá, chờ cuối năm khảo hạch bắt đầu, ta liền muốn không may. Nồi liền phải chính ta một người có Áo Công Công càng nghĩ càng là sợ không thôi. Nếu là những này nồi đều rơi xuống đất trên người ta, cái kia ta muốn lại quay về kinh cung, cũng không biết đến năm nào tháng nào. May mắn ta thông minh, nhìn thấu Yến Quy Lai cùng Viên Huệ gian kế. Không thể, những trách nhiệm này cũng không thể rơi trên người ta. Áo Công Công hừ một tiếng, hắn vội vàng chạy về phòng của mình bên trong, lật ra một cái dương, từ trong dương lấy ra vạn dặm truyền âm phủ. Hắn một mặt thì đau, đùa này đáng ngưỡng mộ, bình thường cũng không biết muốn thu bao nhiêu hối lộ mới có thể đổi một tấm trở về. Hắn không chút do dự dùng chân khí kích hoạt vạn giảm truyền âm phủ. Kiên nhẫn chờ một hồi lâu, một bên khác mới chuyển tới một tựa như thiến gà thanh âm, là cái nào vương bắt đản nửa đêm không ngủ được, nhiễu người đi ngủ tiểu hòa tử, ngươi thật to gan, ngươi đang mắng ai. Áo Công Công thanh âm bén nhọn hỏi. Áo đại ca bên kia lúc này mới tỉnh táo lại, áo đại ca. Không có ý tứ, ta không biết là ngươi. Áo đại ca tìm ta có việc sao bên kia cùng Công Công có chút nịnh mà hỏi. Không có cách, tình thế còn mạnh hơn người, cái này áo công công không phải hắn có thể đắc tội, ai kêu người ta có cái tốt cha nuôi đâu, hắn đều phải dựa vào người khác hơi thở sinh hoạt. Không có chuyện thì không thể tìm người sao? Áo công công bất âm bất dương hỏi. Có thế, đương nhiên có thế, thế nhưng là cái này truyền âm phù đắt đến vô cùng. Cùng công công cười khăn nói. Truyền âm phù đương nhiên đắt, vì lẽ đó ta truyền âm phù ngươi đến bồi ta nha. Áo công công thừa cơ dọa dẫm no ý bồi, ta đương nhiên bồi. Cùng công công liên tục cười khổ nói, áo đại ca có phải là muốn hỏi Thiên Lương Thành An Đông xử trước, ngươi yên tâm, việc này khẳng định không có vấn đề, ta đều giúp ngươi trải tốt đường. Không cần, An Đông xử trước ta đột nhiên không hứng thú. Áo công công tao mày nói, không hứng thú. Cùng công công thanh âm đều trở nên có chút ngưng trọng lên, cái kia áo đại ca là muốn áo công công nói, tiểu hòa tử, cái này An Đông xử chức vị chính là một cái bẫy, ta đã xem thấu nó, cái này Thiên Lương Thành cũng không thể ở cái gì cạm bẫy. Cùng công công có chút kinh ngạc hỏi, cái này nói rất dài dòng, truyền âm phủ có thế kiên trì không được lâu như vậy. Áo công công không kiên nhẫn nói, ngươi chỉ cần biết là cạm bẫy liền tốt, ta hỏi ngươi, có hay không biện pháp đem ta rời Thiên Lương Thành? Áo đại ca là muốn quay về kính cung sao? Cùng công công quát lên, ta nhưng không có bực này bản sự. Nói nhảm, ta đương nhiên biết rõ ngươi không có bực này bản sự. Áo công công âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ là muốn rời đi Thiên Lương Lý. Vậy là tốt rồi. Cùng công công tựa hồ thở phào một hơi, không biết áo đại ca coi trọng vị trí nào muốn đi nơi nào. Áo công công trầm ngâm một cái, hắn hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Ta cảm thấy Cao Tượng huyện Nghi Loan Ti tứ chấn sử vị trí cũng không tệ. Bên kia nói, áo đại ca, Cao Tượng huyện tứ chấn sử vị trí không có chỗ trống. Để cái nào ai đu nở dê, tiểu trương tử đem vị trí cho ta chuyển chuyển. Áo công công vênh mặt hất hàm sai khi nói, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn. Cao Tượng Nghi Loan Ti chấn tây sử trương công công ở đây, khẳng định đến tức hộp máu. Bên kia trầm mặc một hồi lâu nói, áo đại ca, ngươi cảnh giới cùng tu vi không phù hợp yêu cầu. Áo công công lông mày nhảy nhót, hắn lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới, lúc trước hắn bị đẩy đi đến Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti, cũng là bởi vì tu vi quá thấp. Nghi Loan Ti chức vị đều có cảnh giới tu vi yêu cầu, coi như hắn cha nuôi là lòng công công, hắn cũng không thể tự tiện chiếm dạng này vị trí, từ đó cho mình cha nuôi gây phiền toái.